8. Điều giới thứ 8. Michachiva Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Nghĩa từng chữ Michachiva, Micha và Achiva. Micha, sai lầm, tà. Achiva, sinh mạng. Nichachiva, cách sống tà mạng. Veramani Sikkhapadam, Veramani và Sikkhapadam. Veramani, tác ý, tránh xa. Sikkhapadam, điều giới, giới. Samadhiyami, con xin thọ trì. Nghĩa toàn câu: con xin thọ trì điều giới, có tác ý, tránh xa cách sống tà mạng. Giảng giải về sự tránh xa cách sống tà mạng. Michachiva là cách sống tà mạng, nghĩa là nuôi mạng bằng thân hành ba ác nghiệp, khẩu nói bốn ác nghiệp. Thân hành ba ác nghiệp là ác nghiệp sát sinh, ác nghiệp trộm cắp, ác nghiệp tà dâm, gọi là tà nghiệp. Khẩu nói bốn ác nghiệp là ác nghiệp nói dối, ác nghiệp nói lời chia rẽ, ác nghiệp nói lời thô tục, ác nghiệp nói lời vô ích, gọi là tà ngữ. Người nào sống bằng những thứ vật dụng như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, vân vân, là những thứ nhu cầu cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, được tạo ra bằng tà nghiệp, thân hành ác, tà ngữ, khẩu nói ác, thì người ấy gọi là người sống tà mạng, Michachiva. Người sống tà mạng do làm năm nghề buôn bán như: 1. Sattavadicca, làm nghề buôn bán vũ khí giết hại chúng sinh. 2. Sattavadicca, làm nghề buôn bán người để làm nô lệ, làm tôi tớ, buôn bán thú vật. 3. Mansavadicca, làm nghề giết gia cầm, giết gia súc để bán thịt. 4. Machavadicca, làm nghề buôn bán rượu, bia và các chất say như thuốc phiện, ma túy, thuốc lá. 5. Visavadicca, làm nghề buôn bán các loại thuốc độc giết hại chúng sinh, người, các loài vật. Người làm nghề cờ bạc, nghề cá độ ăn thua, nghề lừa đảo, lừa gạt, vân vân. Nếu người nào sống bằng những thứ của cải được tạo ra do những nghề bất lương như vậy, thì người ấy gọi là người sống tà mạng. Vấn: điều giới tránh xa cách sống tà mạng, sống chánh mạng như thế nào? Đáp: người nào tránh xa cách sống tà mạng là hoàn toàn tránh xa tà nghiệp do thân hành ba ác nghiệp, tránh xa tà ngữ do khẩu nói bốn ác nghiệp, tránh xa năm nghề buôn bán làm khổ chúng sinh, tránh xa nghề cờ bạc, nghề cá độ ăn thua, nghề lừa đảo, lừa gạt, vân vân. Rồi sống theo chánh mạng là sống bằng những thứ của cải được tạo ra một cách hợp với thiện pháp, bằng chánh nghiệp do thân hành ba thiện nghiệp, bằng chánh ngữ do khẩu nói bốn thiện nghiệp. Người ấy gọi là người sống chánh mạng. Vấn: trước kia một người nào chưa hiểu biết cách sống chánh mạng mà sống tà mạng, người ấy đã tạo ra những của cải bằng tà nghiệp do thân hành ba ác nghiệp, bằng tà ngữ do khẩu nói bốn ác nghiệp, bằng nghề buôn bán bất lương làm khổ chúng sinh, bằng cách lừa đảo, lừa gạt, vân vân. Về sau người ấy nghe chánh pháp, hiểu biết chánh pháp, người ấy đã tránh xa cách sống tà mạng, đã từ bỏ cách sống tà mạng, sống theo chánh mạng. Những của cải sự nghiệp như nhà cửa, những thứ vật dụng, đồ dùng, vân vân, đã có trước kia được tạo ra bằng tà nghiệp do thân hành ba ác nghiệp, bằng tà ngữ do khẩu nói bốn ác nghiệp, hoặc bằng nghề buôn bán bất lương làm khổ chúng sinh, hoặc bằng nghề lừa đảo, lừa gạt, vân vân. Người ấy có thể tiếp tục sử dụng những thứ của cải cũ không hợp với thiện pháp ấy được hay không? Nếu người ấy sử dụng những thứ của cải cũ không hợp với thiện pháp ấy, thì có gọi người ấy sống tà mạng hay không? Đáp: sau khi hiểu biết chánh pháp, người ấy hoàn toàn tránh xa cái sống tà mạng, từ bỏ cái sống tà mạng. Người tại gia ấy có thể tiếp tục sử dụng những thứ của cải cũ không hợp với thiện pháp đã có từ trước kia cho đến hết, mà không tạo ra thêm những thứ của cải mới không hợp với thiện pháp nữa. Người ấy chỉ làm những nghề lương thiện hợp với thiện pháp mà thôi. Như vậy, tùy thân của người ấy vẫn còn sử dụng những thứ của cải cũ không hợp với thiện pháp còn lại. nhưng tâm của người ấy hoàn toàn đã tránh xa tà nghiệp do thân hành ba ác nghiệp, đã tránh xa tà ngữ do khẩu nói bốn ác nghiệp, đã tránh xa các nghề buôn bán bất lương, tránh xa nghề lừa đảo, lừa gạt, vân vân. Như vậy, không thể gọi người ấy sống tà mạng, mà nên gọi người ấy sống chánh mạng. Ví dụ, trong bộ Chú Giải Pháp Cú, tích ông Đao Phủ, tên Tambada Hikarora Gataka. Ông hành nghề giết tội nhân, trộm cướp, theo lệnh của đức vua, suốt 55 năm để nuôi mạng. Đến khi tuổi già sức yếu, ông xin về hưu. Một hôm, Ngài Đại trưởng lão Sariputta đi khất thực. Ông thỉnh Ngài Đại trưởng lão vào trong nhà để làm phước bố thí vật thực. Ngài Đại trưởng lão Sariputta thuyết pháp tế độ ông. Sau khi nghe pháp xong, ông thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Sau khi ông ấy chết, đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, Bá Tí Sanh Thí Chí Tá, là phần sự tái sinh kiếp sau. Quá sinh làm vị thiên nam trên cõi trời Chú Sĩ Tá, đầu xuất đà thiên, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. Trong Chú Giải Pháp Cú, tích người thợ săn tên Cúc Cú Tà Mít Tá, làm nghề săn bắn thú rừng nuôi sống cả gia đình, gồm có người vợ, 7 đứa con trai và 7 đứa con dâu. Bà vợ của người thợ săn là bậc thánh nhập lưu từ khi còn con gái. Khi kết hôn với người thợ săn, bà sinh được 7 đứa con trai. Một hôm, Đức Phật ngự đến thuyết pháp tế độ người thợ săn cùng với 7 người con trai và 7 người con dâu. Toàn gia đình đều trở thành bậc thánh nhập lưu. Từ đó về sau, toàn gia đình đều hoàn toàn tránh xa sự sát sinh săn thú rừng, vĩnh viễn từ bỏ sự sát sinh săn thú rừng để nuôi mạng, trở lại hành nghề lương thiện nuôi mạng chân chính, gọi là những người sống chánh mạng. Vấn: một người thích săn bắn thú rừng hoặc thích câu cá xem như thú vui tiêu khiển, vậy người ấy có phải sống tà mạng hay không? Đáp: người ấy thích săn bắn thú rừng hoặc thích câu cá vân vân xem như thú vui tiêu khiển, không liên quan đến vấn đề nuôi mạng. Cho nên người ấy chỉ phạm điều giới sát sinh thuộc về tà nghiệp mà thôi, không phạm điều giới sống tà mạng, bởi vì không liên quan đến sự nuôi mạng. Tương tự, một người nói dối, lừa gạt người khác cho vui, không liên quan đến vấn đề nuôi mạng, thì người ấy chỉ phạm điều giới nói dối thuộc về tà ngữ mà thôi, không phạm điều giới sống tà mạng, bởi vì không liên quan đến sự nuôi mạng. Nếu người nào làm nghề sát sinh để nuôi mạng, thì người ấy phạm điều giới sát sinh thuộc về tà nghiệp và cũng thuộc về sống tà mạng nữa. Nếu người nào nói dối, lừa gạt người khác để chiếm đoạt của cải, đem về nuôi mạng, thì người ấy phạm điều giới nói dối thuộc về tà ngữ và cũng thuộc về sống tà mạng nữa. Bậc xuất gia sống tà mạng. Bậc xuất gia là tỳ khưu, sa di, cần phải tránh xa mọi cái sống tà mạng, sống theo chánh mạng, phải thực hành theo đúng giới luật mà Đức Phật đã chế định và ban hành đến chư tỳ khưu. Đức Phật không cho phép vị tỳ khưu hành nghề thầy thuốc, thầy bói, thầy xem tướng số vân vân và các ngành nghề khác. Nếu tỳ khưu nào làm nghề như vậy, tỳ khưu ấy bị phạm điều giới abatti. Những thứ vật dụng được phát sinh do hành nghề ấy gọi là những thứ vật dụng không hợp với giới luật của Đức Phật chế định và ban hành đối với chư tỳ khưu. Cho nên những thứ vật dụng ấy không chỉ vị tỳ khưu phạm điều giới ấy không thể sử dụng được, mà còn tất cả chư tỳ khưu khác cũng không thể sử dụng được. Vị tỳ khưu ấy chỉ có cách xả bỏ mà thôi. Đức Phật chế định những điều giới đối với tỳ khưu. Tỳ khưu nào sống tà mạng, thấp hèn, tự khoe khoang pháp của bậc thánh nhân mà chính mình không có, tỳ khưu ấy phạm điều giới bại hoại, ba ra chí cá, không còn phẩm hạnh tỳ khưu nữa. Tỳ khưu nào sống tà mạng, làm mai mối cho người nam và người nữ kết hôn thành vợ chồng, tỳ khưu ấy phạm điều giới hành phạt căn ga đế xê xá, tuy còn phẩm hạnh tỳ khưu nhưng là tỳ khưu phạm giới. Tỳ khưu nào sống tà mạng, nói gián tiếp trong chùa có vị thánh nhân, tỳ khưu ấy phạm điều giới nặng, thun lách chá giá. Tỳ khưu sống tà mạng, tỳ khưu không có bệnh, sinh vật thực ngon để dùng, Tỳ khưu ấy phạm điều giới sám hối lỗi, ba chích tí giá, vân vân. Để nâng cao đời sống trở nên cao thượng, các bậc xuất gia và mọi người tại gia nên tránh xa cách sống tà mạng, nên sống theo chánh mạng. Nhận xét về ngũ giới và bát giới Acivattha Makkhasila. Ngũ giới và bát giới Acivattha Makkhasila có điều giống nhau và điều đặc biệt. Ngũ giới và bát giới Acivattha Makkhasila là hai loại giới chung cho tất cả mọi người tại gia trong đời, không ngoại trừ một ai cả. Dù có thọ trì, dù không thọ trì hai loại giới ấy, hễ người nào phạm điều giới nào thì người ấy tạo ác nghiệp điều giới ấy. Ác nghiệp nặng hoặc ác nghiệp nhẹ tùy theo tác ý trong ác tâm và đối tượng làm cho phạm giới. Ngũ giới có năm điều giới là thường giới Nicca Si Lá của tất cả mọi người tại gia ở trong đời, không ngoại trừ một ai cả. Nếu người nào giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn thì người ấy giữ gìn được nhân phẩm cao quý con người của mình, đồng thời tạo đại thiện nghiệp giữ giới cao quý, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Nếu người nào phạm điều giới nào trong ngũ giới thì người ấy làm mất nhân phẩm cao quý con người của mình, tạo ác nghiệp điều giới ấy, đem lại sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ não trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Bát giới Acivattha Makkhasila có 8 điều giới, cũng là thường giới Nicca Si Lá, có tính chất rộng và sâu sắc đặc biệt hơn ngũ giới. Bát giới Acivattha Makkhasila là giới có tính chất rộng của tất cả mọi người tại gia và những bậc xuất gia, đặc biệt còn là giới của các hành giả thực hành pháp hành thiền định, thực hành pháp hành thiền tuệ. Bát giới Acivattha Makkhasila có 8 điều giới cao quý, bởi vì 8 điều giới này gồm có 3 chánh là chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng, thuộc về phần giới trong bát chánh đạo. Chánh nghiệp có 3 thân hành thiện nghiệp: tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm. Chánh ngữ có 4 khẩu hành thiện nghiệp: tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói lời vô ích. Chánh mạng là tránh xa cái sống tà mạng do thân hành 3 ác nghiệp, do khẩu hành 4 ác nghiệp, mà chỉ sống theo chánh mạng do thân hành 3 thiện nghiệp, do khẩu hành 4 thiện nghiệp mà thôi. Bát chánh đạo có 8 chánh, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là 8 tâm sở chỉ đồng sinh với 4 thánh đạo tâm và 4 thánh quả tâm có đối tượng niết bàn mà thôi. 8 chánh trong bát chánh đạo này chia ra làm 3 phần. 1. Phần tuệ có 2 chánh là chánh kiến, chánh tư duy. 2. Phần giới có 3 chánh là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. 3. Phần định có 3 chánh là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cho nên bát giới Acivattha Makkhasila là giới cơ bản của tất cả mọi người nói chung, làm nền tảng cho mọi thiện pháp phát sinh từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến siêu tâm giới thiện pháp. Đó là 4 thánh đạo tâm. Thật vậy, trong siêu tâm giới tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là 3 tâm sở cố định, Niyata Ekatoche Tasika, chỉ đồng sinh với 4 thánh đạo tâm và 4 thánh quả tâm cùng có đối tượng niết bàn mà thôi. Trong đại thiện tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là 3 tâm sở bất định Aniyata Chetasika, thuộc loại Nana Kada Chiche Tasika. Mỗi tâm sở đồng sinh riêng rẽ với 8 đại thiện tâm có mỗi đối tượng khác nhau. Trong bộ Visuddhi Magga, Thanh Tịnh Đạo gọi bát giới Acivattha Makkhasila là Ariyadhamma Chariyakasila. Giới ban đầu thực hành phạm hạnh cao thượng, cho nên hành giả thực hành pháp hành thiền định hoặc thực hành pháp hành thiền tuệ cần phải giữ gìn bát giới Acivattha Makkhasila cho được trong sạch và trọn vẹn, làm nền tảng, làm nơi nương nhờ để thực hành pháp hành thiền định, dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới, 4 bậc thiền vô sắc giới, hoặc thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn, Diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn duy sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Cho nên bát giới Acivattha Makkasila có một tầm quan trọng hơn ngũ giới. Bát giới Acivattha Makkasila này cũng là thường giới của tất cả mọi người ở trong đời, trong cuộc sống hàng ngày đêm, không ngoại trừ một ai cả. Nếu người nào giữ gìn bát giới Acivattha Makkasila trong sạch và trọn vẹn, làm nền tảng cho mọi thiện pháp phát sinh và tăng trưởng, thì người ấy được hưởng mọi sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai, cho đến khi trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Nếu người nào phạm điều giới nào trong tám điều giới Acivattha Makkasila này đã tạo ác nghiệp điều giới ấy, thì người ấy phải chịu quả khổ của ác nghiệp ấy trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy. Những tích liên quan đến phạm điều giới trong bát giới Acivattha Makkasila. Quả xấu của người phạm điều giới, nói lời chia rẽ. Tích ngạ quỷ Su Chỉ Lô Ma. Một thổi nọ, Đức Phật đang ngự tại ngôi chùa dạy bài kinh Su Chỉ Lô Ma Sutta, được tóm lược như sau. Một buổi sáng, Ngài Đại trưởng lão Maha Mokgalana và Ngài trưởng lão Lakhana từ trên núi Gichá Cụ Tá cùng nhau đi vào kinh thành Rajagaha để khất thực. Trên đường từ trên núi Gichá Cụ Tá đi xuống, Ngài Đại trưởng lão Maha Mokgalana nhìn thấy loài ngạ quỷ có lông kim đâm thật là kỳ quái, nên Ngài Đại trưởng lão mỉm cười. Khi ấy, Ngài trưởng lão Lakhana hỏi Ngài Đại trưởng lão Maha Mokgalana rằng: Kính thưa Pháp Huynh Maha Mokgalana, do nhân duyên nào mà Pháp Huynh mỉm cười? Ngài Đại trưởng lão Maha Mokgalana trả lời rằng: Này Pháp Hữu Lakhana, bây giờ tôi chưa có thể trả lời được. Pháp Hữu chờ khi chúng ta cùng nhau đến hầu đảnh lễ Đức Phật, khi ấy tôi sẽ trả lời cho Pháp Hữu rõ. Hai Ngài trưởng lão cùng nhau đi vào kinh thành Rajagaha để khất thực. Sau khi đồ vật thực xong, hai Ngài Đại trưởng lão cùng nhau đến ngôi chùa Veluvana để lễ Đức Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Ngài trưởng lão Lakhana hỏi Ngài Đại trưởng lão Maha Mokgalana rằng: Kính thưa Pháp Huynh Maha Mokgalana, khi từ trên núi Gichá Cụ Tá đi xuống, do nhân duyên nào mà Pháp Huynh mỉm cười? Ngài Đại trưởng lão Maha Mokgalana trả lời rằng: Này Pháp Hữu Lakhana, khi từ trên núi Gichá Cụ Tá đi xuống, tôi nhìn thấy loài ngạ quỷ có lông kim lơ lửng trên hư không. Những lông kim ấy đâm từ đầu ra miệng, đâm từ miệng ra ngực, đâm từ sau ra bụng, đâm từ bụng ra hai dế non, đâm từ hai dế non ra hai bắp chân, đâm từ hai bắp chân ra hai bàn chân. Ngạ quỷ ấy đau đớn khóc than thảm thiết. Khi ấy, Đức Phật truyền dạy chư tỳ khưu rằng: Này chư tỳ khưu, bậc thánh Thanh Văn đệ tử của Như Lai là người có nhãn thông, thấy rõ loài ngạ quỷ có lông kim ấy, đúng sự thật như vậy. Thật ra trước đây Như Lai đã từng gặp loài ngạ quỷ có lông kim đầm ấy, nhưng Như Lai chưa cho các con biết có loài ngạ quỷ như vậy. Bởi vì Như Lai nói ra, nếu người nào không tin Như Lai thì điều ấy sẽ đem lại sự bất lợi, làm họ khổ lâu dài. Này chư tỳ khưu, tiền kiếp của loài ngạ quỷ có lông kim đầm ấy là người phạm điều giới nói lời chia rẽ, tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ, làm cho mọi người trong kinh thành Rajagaha chia rẽ nhau, làm mất sự đoàn kết trong thời quá khứ. Tích ngạ quỷ đầu heo. Một thuở nọ, Đức Phật ngự tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rajagaha. Khi ấy Đức Phật đề cập đến loài ngạ quỷ đầu heo Sukara Betavathu, được tóm lược như sau. Một hôm, Ngài Đại trưởng lão Maha Mokgalana và Ngài trưởng lão Lakhana cùng nhau đi vào kinh thành Rajagaha để khất thực. Trên đường từ trên núi Gichá Cụ Tá đi xuống, đến một nơi Ngài Đại trưởng lão Maha Mokgalana nhìn thấy loài ngạ quỷ thật là kỳ quái, rồi Ngài mỉm cười. Khi ấy, Ngài trưởng lão Lakhana hỏi rằng: Kính thưa Pháp Huynh Maha Mokgalana, do nhân duyên nào mà Pháp Huynh mỉm cười? Ngài Đại trưởng lão Maha Mokgalana bảo rằng: Này Pháp Hữu Lắc Khá Ná, bây giờ tôi chưa có thể trả lời được. Pháp Hữu chờ khi chúng ta cùng nhau đến hầu để lễ Đức Phật, khi ấy tôi sẽ trả lời cho Pháp Hữu rõ. Hai ngài trưởng lão cùng nhau đi vào kinh thành ra Chả Ga Há để khất thực. Sau khi đồ vật thực xong, hai ngài trưởng lão cùng nhau đến ngôi chùa Veluvana gần kinh thành ra Chả Ga Há, vào đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, ngài trưởng lão Lắc Khá Ná hỏi ngài đại trưởng lão Maha Mốc Căn La Ná rằng: Kính thưa Pháp Huynh Maha Mốc Căn La Ná, khi từ trên núi Gicca Cuta đi xuống, do nhân duyên nào mà Pháp Huynh mỉm cười? Ngài đại trưởng lão Maha Mốc Căn La Ná trả lời rằng: Này Pháp Hữu Lắc Khá Ná, khi ấy tôi nhìn thấy một ngà quỷ thật là kỳ quái. Nó cao khoảng 3 gaputa. Thân hình của nó giống người, cái đầu giống đầu heo. Trong miệng của nó có mọc một cái đuôi, các con giòi chảy ra từ miệng. Tôi chưa từng thấy một loài ngạ quỷ kỳ quái như vậy. Đó là nhân duyên làm cho tôi mỉm cười. Khi ấy, Đức Phật truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, chư thánh thanh văn đệ tử của Như Lai có nhãn thông nhìn thấy được loài ngạ quỷ có thân hình kỳ quái ấy. Đúng sự thật như vậy. Trước đây Như Lai cũng đã từng gặp ngạ quỷ có thân hình kỳ quái ấy. Nhưng Như Lai chưa cho các con biết có loài ngạ quỷ như vậy, bởi vì Như Lai nói ra, nếu người nào không tin Như Lai thì điều ấy sẽ đem lại sự bất lợi, làm họ khổ lâu dài. Bây giờ Mốc Căn La Ná nhìn thấy ngạ quỷ ấy, nên Như Lai truyền dạy cho các con biết rõ. Này chư tỳ khưu, Mốc Căn La Ná nhìn thấy và truyền lại loài ngạ quỷ ấy có thân hình kỳ quái như vậy là hoàn toàn đúng với sự thật. Lắng nghe Đức Phật truyền dạy như vậy, chư tỳ khưu bạch hỏi Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, tiền kiếp của loài ngạ quỷ ấy đã tạo ác nghiệp như thế nào mà kiếp hiện tại này là loài ngạ quỷ có thân hình kỳ quái như vậy? Bạch ngài, Đức Phật truyền dạy về tiền kiếp của loài ngạ quỷ ấy là người phạm điều giới, nói lời chia rẽ giữa hai ngài trưởng lão, có giới đức trong sạch trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, được tóm lược như sau. Trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, thời đại con người có tuổi thọ khoảng 20.000 năm. Hai ngài trưởng lão rất thương yêu kính mến nhau, cùng sống chung trong một ngôi chùa lạc. Vị trưởng lão lớn có 60 hạ và vị trưởng lão nhỏ có 56 hạ. Ngài trưởng lão nhỏ hạ hết lòng tôn kính ngài trưởng lão cao hạ. Hàng ngày, ngài trưởng lão nhỏ hạ cung kính làm một phần sự như đem nước uống, nước dùng, quét dọn giặt y cho ngài trưởng lão cao hạ. Khi ngài trưởng lão cao hạ đi khất thực, thì ngài trưởng lão nhỏ hạ mang y và bát theo sau. Ngài trưởng lão nhỏ hạ làm một phần sự như một vị sa di cung kính phục vụ vị thầy của mình. Hai ngài trưởng lão sống chung hòa thuận với nhau như hai anh em ruột cùng cha mẹ sinh ra. Một hôm, một vị pháp sư đến chùa nhằm vào ngài thuyết pháp. Hai ngài trưởng lão kính thỉnh vị pháp sư thuyết pháp tế độ hai ngài trưởng lão. Sau khi lắng nghe pháp xong, hai ngài trưởng lão phát sinh đức tin vô cùng hoan hỷ. Ngày hôm sau, hai ngài trưởng lão kính thỉnh vị pháp sư cùng đi vào xóm làng để khất thực. Sau khi thọ thực xong, hai ngài trưởng lão kính thỉnh vị pháp sư thuyết pháp tế độ những thí chủ. Nghe pháp rất hoan hỷ, những người thí chủ kính thỉnh vị pháp sư mỗi ngày đi khất thực để họ có cơ hội tốt cúng dường vật thực và nghe pháp. Sau khi trở về chùa, vị pháp sư nghĩ rằng: Hai ngài trưởng lão này dễ dạy, những thí chủ nơi đây có đức tin nơi ta, vậy ta nên tìm cách làm cho hai ngài trưởng lão bỏ ngôi chùa này đi nơi khác, một mình ta ở lại ngôi chùa này, ta được nhiều lợi ích biết dường nào. Sau khi suy nghĩ xong, lén tìm đến chỗ ở của ngài trưởng lão cao hạ, vị pháp sư bịa chuyện thưa với ngài trưởng lão cao hạ rằng: Thưa ngài trưởng lão, tôi xin nói nhỏ cho ngài biết, ngài trưởng lão nhỏ hạ nói xấu ngài, còn khuyên tôi không nên gần gũi thân cận với ngài nữa. Ban đầu ngài trưởng lão cao hạ không tin rằng đó là sự thật, bởi vì từ lâu họ đã sống chung với nhau như tình huynh đệ. Rồi lại lén tìm đến chỗ ở của ngài trưởng lão nhỏ hạ, vị pháp sư bịa chuyện thưa với vị trưởng lão nhỏ hạ rằng: Thưa ngài trưởng lão, tôi xin nói nhỏ cho ngài biết, ngài trưởng lão cao hạ nói xấu ngài, còn khuyên tôi không nên gần gũi thân cận với ngài nữa. Ban đầu ngài trưởng lão nhỏ hạ không tin rằng đó là sự thật, bởi vì từ lâu họ đã sống chung với nhau như tình huynh đệ. Vị pháp sư cố gắng bịa chuyện nói như vậy nhiều lần, khiến gây ra sự ngờ vực giữa hai ngài trưởng lão lẫn nhau. Rồi từ ngờ vực lẫn nhau phát sinh hiểu lầm nhau, dẫn đến tin rằng điều mà vị pháp sư nói có lẽ là sự thật. Như thường ngày đến giờ đi khất thực, ngài trưởng lão Nhỏ Hạ đến đảnh lễ ngài trưởng lão Cao Hạ, xin nhận mang y bát theo sau. Nhưng sáng hôm ấy, ngài trưởng lão Cao Hạ không cho ngài trưởng lão Nhỏ Hạ nhận y bát của mình. Mỗi ngài trưởng lão đi khất thực riêng rẽ. Khi xảy ra sự bất bình giữa hai ngài trưởng lão với nhau, cả hai ngài trưởng lão đều bỏ ngôi chùa đi mỗi người mỗi hướng. Một ngài trưởng lão đi về hướng đông, còn ngài trưởng lão khác đi về hướng tây. Chỉ còn lại một mình vị pháp sư đi vào sớm làng để khất thực. Những người thí chủ bạch hỏi đến hai ngài trưởng lão ấy, vị pháp sư nói rằng, ngày hôm qua, hai ngài trưởng lão ấy có chuyện bất hòa cãi cọ với nhau. Bần sư đã cố gắng hết sức khuyên bảo giải hòa, nhưng không được, cho nên hai ngài trưởng lão đã đi khỏi ngôi chùa, mỗi người mỗi hướng. Ngài trưởng lão Cao Hạ nghĩ rằng, ác nghiệp của vị Nhỏ Hạ nặng thật, đã nói xấu ta, lại còn khuyên vị pháp sư không nên gần gũi thân cận với ta. Và ngài trưởng lão Nhỏ Hạ cũng nghĩ rằng, ác nghiệp của vị Cao Hạ nặng thật, đã nói xấu ta, lại còn khuyên vị pháp sư không nên gần gũi thân cận với ta. Vì vậy, hai ngài trưởng lão, mỗi vị đi một đường suốt 100 năm. Tâm của hai ngài trưởng lão không được an lạc. Một hôm, ngài trưởng lão Cao Hạ đến tạm trú tại một ngôi chùa. Về sau, ngài trưởng lão Nhỏ Hạ cũng ghé vào tạm trú tại ngôi chùa ấy. Ngẫu nhiên hai ngài trưởng lão gặp lại nhau. Ngài trưởng lão Cao Hạ nhận biết ngài trưởng lão Nhỏ Hạ, và ngài trưởng lão Nhỏ Hạ cũng nhận biết vị trưởng lão Cao Hạ. Hai ngài trưởng lão vô cùng cảm động và đều trào nước mắt. Ngài trưởng lão Nhỏ Hạ đảnh lễ ngài trưởng lão Cao Hạ xong rồi bạch rằng, kính bạch pháp huynh, trong thời gian qua trước đây, pháp đệ đã cung kính phục vụ pháp huynh. Nếu có phạm những lỗi nào làm phật ý pháp huynh thì pháp đệ xin thành tâm sám hối. Kính xin pháp huynh có tâm từ tâm bi tha thứ lỗi cho pháp đệ. Nghe ngài trưởng lão Nhỏ Hạ kính bạch như vậy, ngài trưởng lão Cao Hạ suy xét kỹ rồi trả lời rằng, này pháp đệ, pháp huynh chưa từng thấy lỗi nào mà pháp đệ đã đối xử với pháp huynh cả. Kính bạch pháp huynh, nếu thật như vậy thì tại sao pháp huynh nói xấu pháp đệ với vị pháp sư và khuyên vị pháp sư không nên gần gũi thân cận với pháp đệ? Ngài trưởng lão Cao Hạ khẳng định rằng, này pháp đệ, pháp huynh không bao giờ nói như vậy với vị pháp sư ấy, và chính vị pháp sư đã nói với pháp huynh rằng pháp đệ nói xấu pháp huynh với vị pháp sư ấy và khuyên vị pháp sư không nên thân cận với pháp huynh. Nghe ngài trưởng lão Cao Hạ nói như vậy, ngài trưởng lão Nhỏ Hạ khẳng định chắc chắn rằng, kính bạch pháp huynh, pháp đệ không bao giờ dám nói xấu pháp huynh với vị pháp sư và cũng không bao giờ khuyên vị pháp sư không nên gần gũi thân cận với pháp huynh. Ngay lúc ấy, hai ngài trưởng lão mới hiểu rõ rằng vị pháp sư có mưu đồ đen tối, bịa chuyện, nói lời chia rẽ, gây ra sự hiểu lầm giữa hai ngài trưởng lão huynh đệ thân thiết như ruột thịt, làm cho hai ngài trưởng lão giận hờn nhau, bỏ đi mỗi vị một hướng để ngồi chùa lại cho vị pháp sư. Bây giờ đã hiểu biết rõ như vậy nên hai ngài trưởng lão sám hối lẫn nhau, tình huynh đệ trở lại thương yêu kính mến nhau như xưa. Hai ngài trưởng lão cùng dẫn nhau trở về ngôi chùa cũ. Vị pháp sư giả vờ tỏ vẻ vui mừng đón rước, nhưng do đã biết rõ thái độ giả dối của vị pháp sư nên hai ngài trưởng lão nói rằng, này vị pháp sư, ngài không còn xứng đáng ở tại ngôi chùa này nữa, ngài hãy đi nơi khác. Biết âm mưu của mình đã bị bại lộ, vị pháp sư liền đi ra khỏi chùa ngay tức thì. Vị pháp sư đã xuất gia suốt thời gian lâu năm trong thời kỳ Đức Phật Kassapa. Tuy vị pháp sư thuyết pháp hay, nhưng đã phạm điều giới nói lời chia rẽ hai ngài trưởng lão có giới đức. Sau khi vị pháp sư chết, khẩu ác nghiệp nói lời chia rẽ ấy trong ác tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Bá Tí Sanh Thí Ca Lá, có suy xét tâm hợp với xả là quả của ác nghiệp gọi là tái sinh tâm, Bá Tí Sanh Thí Chí Tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau trong cõi đại địa ngục Á Vi Chí, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài, rồi từ cõi đại địa ngục đến các cõi tiểu địa ngục, từ thời kỳ Đức Phật Kassapa cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa ngục. Sau khi thoát ra khỏi cõi địa ngục, cũng do ác nghiệp nói lời chia rẽ ấy cho quả tái sinh kiếp sau làm ngạ quỷ có hình thù kỳ quái đầu heo như vậy. Vị pháp sư thuyết pháp hay, xuất gia lâu năm trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, nhưng vì phạm điều giới, nói lời chia rẽ hai ngài trưởng lão có giới đức, đã tạo ác nghiệp nặng cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi đại địa ngục, rồi đến các cõi tiểu địa ngục. Từ thời kỳ Đức Phật Kassapa cho đến thời kỳ Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian, vẫn chưa thoát khỏi cõi ác giới.